chương 5.0584 đến đó nhi đều là tiểu hoàng đế. Vị này đại nguyên hảo thương thuyền cố quản sự, nghe xong Linh Ca lời này, vội vàng cười khổ hòa giải nói, cũng không phải là tại hạ không biết tốt xấu. Chuyện ra có nguyên nhân, phương cô nương đệ đệ e ngại cùng sinh ra tiếp xúc, không thích hợp cùng chúng ta một đám đại lao ra ở cùng một chỗ. Còn xin vị này quản sự, cho mặt khác an bài gian phòng ốc, nhỏ một chút cu nở dê không có chuyện gì. Liên để hai chị em bọn hắn ngủ cùng chỗ đi. Không được. Linh Ca không kiên nhẫn phất phất tay, không có dư thừa gian phòng. Đặc Sơn Mỹ trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng, không nha ở giữa mới là lạ, tiểu thái tử phi lân cận ba gian khoang thuyền đều trống không đâu. Nay tiểu thái tử phi ở tại lâu thuyền ba tầng, phía trên hết thệ có bốn gian phòng, nàng lặng lẽ lẻn qua đi liếc mắt nhìn, tất cả đều trống không. Tiêu Mục Diện không biểu lộ từ bên cạnh hai người đi tới, phối hợp ngồi đi bên cạnh bàn chờ cơm ăn. Mà vị kia Dương Đại Tẩu, mang theo con của hắn khuê, cùng mấy tên đại nguyên hảo thương thuyền bọn tiểu nhị, cu nở dê sớm ở một bên cái bàn nhỏ trước đang ngồi. Bọn họ nghe nói thuyền này chủ nhân, còn gọi bọn họ chạy tới ăn cơm, trong lòng đều mười phần cảm kích. Dù sao bọn họ lúc này tất cả đều người không có đồng nào, muốn cái gì không có, chủ nhà chịu tận một phần ân tình, dựng cứu bọn họ sau còn cho an bài ăn ngủ, kia thật là quá phúc hậu. Dương Đại Tẩu mẹ con, có khác hai tên láo giả, mấy tên người trẻ tuổi, đều là ngồi đại nguyên hào thuyền khách. Những ngày này cùng phương cô nương cố quản sự một đoàn người ở chung lâu, cu nở dê trô ra một chút giao tình. Thấy cố quản sự cùng thuyền chủ nhà gã sai vặt cãi vã, nóng lòng xen vào chuyện bao đồng Dương Đại Tẩu liền nhỏ giọng đối một tên hỏa kế nói, cố quản sự như thế nào cùng vị tiểu ca kia ầm ĩ, này không tốt lắm đâu. Ngươi nhanh đi đem hắn kêu đến đi. Đặc Sơn Mỹ mang theo mấy cái may mắn còn sống sót vong xuyên đạc thị tu giả, ngồi ở bên cạnh bàn kia bên trên, nghe vậy không khỏi lạnh giọng nói, còn có thể lăn tăn cái gì, không cũng là bởi vì vấn đề chỗ ở A An bài chúng ta 7-8 ca y nữ ở một gian phòng, chen lấn như vậy như thế nào ở Dương Đại Tẩu bận bịu khoát khoát tay nói, lời không thể nói như vậy à, người khác cứu được chúng ta nên vô cùng cảm kích. Có thể an bài ăn ngủ, chủ nhà cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ ai như thế nào còn có thể chọn chọn lựa lựa đâu lại nói, cái kia giường chúng ta xem qua, cu nở dê không tính chen chúc, giường ngủ đều sạch sẽ. Dương Đại Tẩu bên người hai ba tên phụ nhân nghe vậy, cu nở dê đi theo liên tục gật đầu. Các nàng không có ý kiến gì, có thể trở về từ coi chết, có ngói che đầu, thư thư phục phục có ăn có ở đã rất tốt. Tiêu Mục ngồi tại cách bọn họ xa hơn một chút chỗ. Chỉ bất quá bong tàu cu nở dê cứ như vậy lớn, đám người nói cái gì nàng tự nhiên đều có thể nghe được. Cầm Ngũ công tử bưng một bàn cá kho đi đến bên người nàng, đừng để ý tới bọn hắn, những người này để đại ca ứng phó đi thôi. Ngươi mau ăn, ăn xong sớm đi nghỉ ngơi. Tiêu Mục kẹp cá tay nhỏ có chút dừng lại, trong lòng tức giận bất bình đọc lấy, ta xem ra chính là ăn xong liền ngủ người A mấy ngày qua, nàng cho người cảm giác chính là như thế. Ăn xong trở về phòng đi ngủ, ngủ đủ đi ra tiếp tục ăn không yêu phản ứng người, càng không thích nói chuyện, có đôi khi vì đùa nàng nói chuyện, nói thật nhiều, kết quả nàng liền dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn xem ngươi, gọi ngươi hoàn toàn không tiếp nổi đi, nói chuyện im bặt mà dừng. Chiếu cái này đi tốc độ, trời tối ngày mai liền có thể đến Chỉ Liên Thánh cảnh phụ cận. Ngươi muốn cùng nhau tiến cái kêu bí cảnh A tiểu mặt than ung dung thản nhiên, giả bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng, tùy tiện. Vậy ngươi lưu ở trên thuyền này được chứ tiểu hoàng đế không nhịn được nói, đến lúc đó lại nói. Ngũ công tử gặp nàng không vui, liên tục không ngừng gật đầu, được. 10 chương kết thúc.